xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 352, thật sự rất khó chịu. Góc truyện audio.com, editor, Chimisaki, thời điểm Tiếu Nhiễm tỉnh lại. Trong phòng liền không có ai. Cô lập tức nhảy xuống đất, chân không chạy ra ngoài. Cố Mạc, cô lo lắng chạy xuống dưới lầu. Lại không thấy được bóng dáng Cố Mạc đâu. Lập tức giống như quả bóng bị xì hơi. Ngồi bệt xuống nền đất, ôm mặt khóc, Cố Mạc đi rồi, anh lại bỏ cô đi rồi. Cô biết tất cả những ấm áp cùng yêu thương mấy ngày qua chỉ là phù dung mà thôi. Lỗi lầm của cô là không thể tha thứ được. Cố Mạc vẫn yêu tưởng y nhiên như cũ. Làm sao có thể nhanh chóng tha thứ cho cô như vậy được chứ? Anh nấu cơm cho cô. Tất cả cũng là xuất phát từ lòng thương hại mà thôi. Đột nhiên một đôi tay hữu lực thoải mái ôm cô vào lòng. Tiểu Nhiễm kinh ngạc buông hai tay ôm mặt ra. Lau đi nước mắt nhìn người đàn ông của cô. Cố Mạc, anh không có đi. Anh chỉ đi gọi mấy cuộc điện thoại thôi. Cố Mạc đau lòng cau chặt mày lại. Anh không đi, anh vậy mà không đi. Tiểu Nhiễm khóc nức nở ôm lấy cổ anh. Nước mắt toàn bộ rơi vào vạt áo trước ngực anh. Anh không phải đã đáp ứng em rồi sao? Em thực sự thiếu tin tưởng anh như vậy. Cố Mạc ôm sát Tiểu Nhiễm vào trong lòng. Nhẹ hôn lên tóc mai của cô. Em là không tin tưởng chính mình. Tiểu Nhiễm vừa khóc vừa nói. Em nghĩ anh sẽ không cần em nữa. Lúc mở mắt ra nhìn đến sự vắng vẻ trong phòng khi đó. Trái tim cô liền bị sợ hãi bủa vây. Lần trước, sau khi cô tỉnh ngủ anh cũng liền biến mất. Cảm nhận được thân thể run rẩy của Tiếu Nhiễn. Cố Mạc đau lòng không thôi. Nếu không có chuyện kia, bọn họ vẫn có thể như cũ vô cùng yêu thương nhau. Khi ở Moritz, anh vốn định chôn sâu tất cả vào trong lòng. Cùng cô an an ổn ổn trải qua cả đời như vậy. Đúng là vận mệnh luôn biết chơi đùa anh. Bé con, dù có phải hành hạ em, anh cũng sẽ không bao giờ buông tha em. Giọng nói Cố Mạc tràn đầy mâu thuẫn cũng thống khổ. Ngữ khí của anh bây giờ không phải là lãnh khốc tuyệt tình mà là vùng vẫy cùng không buông được. Được, không buông tay, Tiểu Nhiễm một bên lau nước mắt, một bên ngây ngốc cười nói. Anh phải ở bên cạnh em mới có thể hành hạ em được. Nếu anh rời khỏi em lập tức sẽ yêu người khác. Như thế thì anh sẽ không thể báo thù được. Đúng không, chú? Cố Mạc dùng sức hôn lên môi Tiểu Nhiễm. Thanh âm khàn đục nói. Anh sẽ không cho em cơ hội đó. Cái gì? Trái tim Tiểu Nhiễm đập loạn nhịp nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Cố Mạc. Đầu óc cô có chút bị đình chỉ. Không suy nghĩ được gì cả. Sẽ không cho em cơ hội yêu người khác. Cố Mạc bá đạo nói. Em là của anh, cả đời này đều là của anh. Vậy anh nhớ giữ lời hứa. Tiểu Nhiễm làm tổ ở trong lòng anh. Cười khẽ nói đùa, nếu anh không giữ được lời hứa. Em sẽ hồng hạnh vượt tường. Cố Mạc đặt Tiểu Nhiễm lên ghế sofa. Bá đạo đè lên người cô. Vừa hôn lấy cần cổ trắng nõn của cô. Vừa nói. Em cứ thử xem, anh nhất định sẽ phế cậu ta. Chấm, Tiểu Nhiễm thỏa mãn nhắm mắt lại. Trong giọng nói của anh là nồng đậm ghen tuông. Anh vì cô mà ghen. Cô vô cùng hạnh phúc. Đương lúc Cố Mạc hôn cô đến hít thở không thông. Đột nhiên anh buông cô ra. Chính mình ngồi lại trên ghế sofa. Liều mạng thở dốc, bé con, kinh nguyệt của em, cũng hết rồi đi, không được nói. Tiểu Nhiễm đỏ mặt che lại cái miệng của Cố Mạc, anh làm sao có thể nói toạc ra miệng như thế được. Cố Mạc dùng một tay kéo Tiểu Nhiễm vào trong ngực, ẩn nhẫn nói, anh đã nửa tháng không có chạm vào em rồi, thật sự rất khó chịu. Tiểu Nhiễm e lệ chớp chớp mắt, em có thể giúp anh. Nói xong, cô liền muốn tìm cái hang để chui vào. Thật sự, Cố Mạc kinh hỉ nhìn Tiểu Nhiễm. Từ lần đó dùng phương thức nhục nhã này tổn thương cô. Anh liền không bao giờ lỡ để cô làm như vậy nữa. Cách chương.